Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2288, quỳ xuống nói xin lỗi. Xem ra, vẫn là phải bản đế động thủ. Gặp Diệp Viễn không có động tác, Thanh Vũ Thiên Đế lạnh nhạt một chỉ điểm ra, liền muốn diệt sát Diệp Viễn, nhưng mà đúng vào lúc này. Một bóng người đột ngột cản ở trước mặt Diệp Viễn, tiện tay vung lên, liền đem đạo này công kích cho chôn vùi. Nhìn thấy người tới, Thanh Vũ Thiên Đế con ngươi co rụt lại, bái nói: "Tử Câm đại nhân." Tử Câm không để ý tới hắn, quay người đối với Diệp Viễn khom người thi cái lễ, nói: "Dược tổ toạc hạ đệ tử Tử Câm, gặp qua Á Thánh." Nghe được Á Thánh tên, Thanh Vũ Thiên Đế sắc mặt cuồng biến, thiên hạ người nào không biết quân giới luyện dược tân quý này. Thanh Vũ Thiên Đế đã sớm như sấm bên tai, thế nhưng là hắn chưa thấy qua a. Thanh Vũ Thiên Đế phía sau hơi lạnh ứa ra, thế mới biết học cái sọt lớn. Bên này huyên náo rất lớn, đã hấp dẫn không ít cường giả ngừng chân quan sát. Nghe được Tử Câm lời nói, mọi người nhao nhao hướng Diệp Viễn nhìn lại, kinh ngạc không thôi, hắn chính là trong truyền thuyết Á Thánh a. Thật là nhìn không ra, tuổi còn nhỏ, không ngờ cao minh như vậy. Nghe nói Á Thánh đan đạo thực lực đã có thể so sánh bát tinh đỉnh phong đan thần, không biết thực hư. Chậc chậc, Thanh Vũ đại nhân vừa rồi quá mức, việc này chỉ sợ không cách nào lành. Á Thánh tên sớm đã tại giới luyện dược như sấm bên tai, chỉ là gặp qua Diệp Viễn người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ha ha, các ngươi Vân Tâm giới đạo đãi khách, Diệp Mỗ xem như kiến thức." Tử Câm ánh mắt chớp lên, trầm giọng nói: "Thanh Vũ, còn không qua đây hướng Á Thánh đại nhân xin lỗi." Thanh Vũ Thiên Đế đành phải kiên trì tới, hướng Diệp Viễn khom người thi cái lễ, nói: "Thanh Vũ không biết Á Thánh giá lâm, đến mức va chạm Á Thánh, mong rằng thứ tội." Diệp Viễn cười nhạt nói: "Thanh Vũ huynh, ngươi vừa mới nói cái gì tới?" Diệp Mỗ không nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa? Thanh Vũ Thiên Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, Diệp Viễn cảnh cáo lời nói còn văng vẳng bên tai. Vừa rồi hắn vẫn không cảm giác được đến như thế nào, lúc này trên mặt lại là một trận nóng bỏng, cảm giác giống như là bị quạt hai bàn tay một dạng. Đương nhiên, hai bàn tay này là chính hắn phiến. Vừa rồi, trang bức trang đại phát, vừa mới nói xong, Vân Tâm giới người xưa nay sẽ không hướng người ngoài xin lỗi. Trong nháy mắt chính mình liền đánh chính mình mặt, Thanh Vũ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Còn xin Á Thánh bớt giận, Thanh Vũ bất đắc dĩ, đành phải lần nữa nói xin lỗi. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ngươi xử sự bất công, đùa giỡn một chút huy phong thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi vừa rồi lại đối với Diệp Mỗ động sát ý. Ngươi sẽ không muốn nhẹ nhàng như vậy một câu liền dẫn đi à?" Thanh Vũ biến sắc, trầm giọng nói: "Á Thánh đại nhân, bản đế dù sao cũng là thiên đế cửu trọng thiên, ngươi không cần cố chấp như thế a. Làm người lưu một phần, ngày sau dễ nói chuyện." Thiên đế cửu trọng thiên, tự có thiên đế cửu trọng thiên kiêu ngạo, cường giả bực này đã đứng ở thông thiên giới đỉnh phong. Thiên nhân cảnh cường giả phần lớn ẩn thế không ra, cực ít có người xuất đầu lộ diện, mà thiên đế cửu trọng thiên có thể nói là chúa tể một phương thiên địa tồn tại. Thanh Vũ Thiên Đế biết Diệp Viễn thân phận không phải bình thường, nhưng hắn dù sao chỉ là cái mới vừa vào thiên đế tiểu gia hỏa. Chính mình hướng hắn nói xin lỗi đã là cho đủ mặt mũi, hắn lại còn không hài lòng. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tử Câm, cười nói: "Tử Câm huynh, ngươi nói thế nào?" Tử Câm sắc mặt cũng khó nhìn, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn còn không có tiến vào Vân Tâm giới, song phương liền huyên náo như thế cương. Nói thật, hắn cũng không biết sư tôn vì cái gì đối với Diệp Viễn coi trọng như thế. Nhưng là sư tôn giao xuống, để hắn cần phải an bài tốt Diệp Viễn. Nếu mà so sánh, Thanh Vũ Thiên Đế mặt mũi coi như không là cái gì. Thanh Vũ, quỳ xuống. Tử Câm đột nhiên trầm giọng nói. Thanh Vũ sắc mặt cuồng biến, nói: Tử Câm đại nhân, quỳ xuống, xin lỗi. Tử Câm ngữ khí trở nên trước nay chưa có nghiêm khắc. Thanh Vũ Thiên Đế một mặt vẻ không cam lòng, hận hận nhìn xem Diệp Viễn, hận không thể giết hắn. Thế nhưng là, tại Tử Câm cường đại dưới áp lực, hắn cũng chỉ có thể cắn răng quỳ xuống. Theo Thanh Vũ Thiên Đế lăng không quỳ xuống, bên cạnh truyền đến một tràng thốt lên thanh âm: Thiên Đế cửu trọng thiên, thế mà hướng người quỳ xuống. Tồn tại bực này, trong mắt bọn hắn cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, dường như thần linh, nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ giống như thần tồn tại, vậy mà quỳ xuống. Nếu như Thanh Vũ Thiên Đế là hướng một cái thiên nhân cảnh quỳ xuống, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Thế nhưng là, hắn quỳ xuống đối tượng, khoảng chừng hay là một cái mới vào thiên đế tiểu gia hỏa a. Mặc kệ Diệp Viễn làm sao được xưng là á thánh, hắn dù sao quá trẻ tuổi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có dược tổ, thánh tổ đại tế ti bực này nhãn lực, có thể nhìn ra Diệp Viễn bất phàm tới. Tại tuyệt đại đa số người trong lòng, Diệp Viễn cũng vẻn vẹn chỉ là một thiên tài mà thôi. Thiên tài cùng cường giả hoàn toàn là hai khái niệm. Cường giả, đó là chân chính quát tháo một phương cự phách, mọi cử động ảnh hưởng thông thiên giới hướng đi. Mà thiên tài, chỉ là có trở thành cường giả tiềm chất. Tại trước khi trưởng thành, thiên tài cũng vẻn vẹn chỉ là thiên tài thôi. Chỉ có như vậy một người, vậy mà ép tới thiên đế cửu trọng thiên quỳ xuống xin lỗi. Diệp Viễn nhìn xem Thanh Vũ Thiên Đế, thản nhiên nói: Xem ra Thanh Vũ huynh không phục lắm a. Thanh Vũ nhìn hầm hầm Diệp Viễn, âm thanh lạnh lùng nói: Chuyện ngày hôm nay Thanh Vũ nhớ kỹ. Diệp Viễn cười nói: Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói xong, Diệp Viễn chuyển hướng Tử Câm nói: Tử Câm huynh, hai tên kia xử trí như thế nào? Bên kia, Lãnh Thiên Hào đã sớm sợ choáng váng, thậm chí đều quên đau đớn. Hắn vừa rồi tại ai trước mặt trang bước? Á Thánh a, ca ca của hắn Lãnh Thiên Kỳ hoàn toàn chính xác lợi hại. Thế nhưng bất quá là dược tổ đồ tôn mà thôi. Mà Á Thánh, thế nhưng là cùng thánh tổ đại tế ti bình khởi bình tọa tồn tại. Chính là ca ca hắn sư tôn, ở trước mặt Diệp Viễn cũng là vãn bối a. Hắn vừa rồi thế mà nói với Bách Lý Thanh Yên, đi theo tiểu tử này không có tiền đồ. Tử Câm nhìn Lãnh Thiên Hào một chút, thản nhiên nói: Chém tới hai tay, phạt hắn hồi trong tộc cấm túc 5.000 năm. Không biết trừng phạt này Á Thánh còn hài lòng? Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nói: Có thể. Hưu, hàn mang lóe lên, Lãnh Thiên Hào hai tay đứt từ cổ tay. A, ta, tay của ta, Lãnh Thiên Hào kêu thảm nói. Tử Câm xuất thủ, trên vết thương thế nhưng là mang theo bản nguyên chi lực. Muốn một lần nữa mọc ra hai tay, sợ là chẳng phải dễ dàng. Một cái luyện dược sư không có hai tay, chẳng khác gì là gãy mất tất cả tiền đồ. Trừng phạt này không thể bảo là không nặng, đem hắn mang về cấm túc 5.000 năm. Nếu là Lãnh gia có người không phục, liền nói đây là ý của ta. Tử Câm nhìn xem lão giả, thản nhiên nói: Hắn bực này thân phận cùng thực lực, một chữ ngàn vàng, hắn nói cấm túc 5.000 năm, Lãnh gia tuyệt đối không dám 4.9995 đem hắn phóng xuất. Lãnh gia lão tổ thực lực là mạnh, thế nhưng là ở trước mặt dược tổ, hắn chẳng là cái thá gì. mà lại truyền thuyết, Lãnh Gia lão tổ vốn là dược tổ đệ tử ký danh. Đối với Tử Câm mà nói, Lãnh Gia tuyệt đối không dám nghịch lại. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là cực kỳ không hiểu. Bọn hắn không rõ Tử Câm đại nhân tại sao phải đối với A Thánh cung kính như thế. Mặt của lão giả biến sắc mấy lần, cuối cùng vẫn mang theo kêu đau Lãnh Thiên Hào rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.